Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 233, Võ Vô Địch hiện thân, một quyền tiễn ngươi lên đường. Bạch lão đầu, chưa cầm xuống tiểu tử kia, bằng không, đại nhân đến đây, người ta đều khó mà nói. Bị Độc Cô Cầu Bại bọn người ngăn lại kia viên lão đầu, lạnh giọng nói. Nghe được kia viên lão đầu, lúc đó thân lão giả ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Trên người có đế bên trong cự đầu khí tức, đáng tiếc không phải chính ngươi. Vâng, đây không phải lực lượng của ta, còn thừa lại một chút lực lượng, liền để ngươi tới đón lần này. Tô Thần nhìn xem kia họ Bạch lão giả nói. Ầm ầm, đột nhiên, Tô Thần bàn tay nâng lên, sau đó trực tiếp đánh xuống. Chỉ thấy, tại cánh tay hắn phía trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng chân nguyên chi lực, nguyên lực phảng phất một thanh rủ xuống tinh thần đao, vắt ngang trời cao, giận chém mà xuống. Kia họ Bạch lão giả không nghĩ tới Tô Thần đang khi nói chuyện liền xuất thủ. Sắc mặt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, quyền ra, quyền ảnh bộc phát, hóa thành trùng điệp dung nham dòng lũ, hướng phía Tô Thần chém tới một đao mà đi. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Họ Bạch lão giả đánh đi ra một quyền, lại bị Tô Thần rơi xuống một đao kia, ngạnh sinh sinh địa oanh phá. Trùng điệp quyền kình nổ tung lúc, vẩy ra nham tương lực lượng, thật giống như thác nước tán loạn tràn ngập, rất là hùng vĩ. Cái này, kia chém xuống trường đao vẫn không có biến mất, hướng phía hắn tiếp cận mà đến, họ Bạch lão giả con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đại thủ trong hư không ra sức vồ một cái. Xôn xao, một con bàn tay lớn màu đỏ hoành không. Mỗi một cây đốt ngón tay đều quanh quẩn lấy rào rạt thiêu đốt ngập trời hỏa diễm, hướng phía kia rơi xuống trường đao chộp tới. Oanh, thiên băng địa liệt, hư không chấn hình động. Bàn tay chụp vào thanh trường đao kia, trường đao tại bàn tay kia bên trong trực tiếp phá toái. Thật mạnh. Đám người thần sắc kinh hãi, ngoại trừ một chút thực lực tại chí tôn cửu trọng trở lên người, còn đứng sừng sững ở chung quanh, những người khác rời xa, đồng thời bảo vệ thân hình của mình. Cực tốc rút lui, xa xa tránh đi một kích này chỗ phạm vi. Không nghĩ tới một kích này, U Minh khách sạn người, cũng không có chiếm được chỗ tốt. Mặc dù kia họ Bạch lão giả trận Tô Thần một đao kia, nhưng là dù sao cũng là ra hai lần tay. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn mượn nhờ đế bên trong cự đầu lực lượng, ta có lẽ còn chưa nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng là đáng tiếc, ngươi chỉ là mượn một chút lực lượng này. Kia họ Bạch lão giả ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tô Thần. Là có chút đáng tiếc, không nghĩ tới vận dụng một chiêu này, đều không cho ngươi tạo thành một điểm tổn thương. Tô Thần khoát tay có chút bất đắc dĩ. Đế bên trong cự đầu lực lượng, cứ như vậy không có. Hắn còn không có làm sao cảm thụ đâu. Liền điểm ấy lực lượng cũng dám đến đây khiêu khích ta U Minh phòng đấu giá. Giao ra U Minh phòng đấu giá, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Kia họ Bạch lão giả nhìn xem Tô Thần nói. Uy hiếp ta, ngươi chỉ sợ còn làm không được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thật chỉ là điều tập điểm này người đến đây sao? Thanh âm bình thản, nhưng là đang quan chiến trong lòng người thì là giật mình. Từ Tô Thần lời nói bên trong, có thể biết được Tô Thần bên này còn có người đến đây. Bây giờ Thanh Long hội xuất thủ đều là đại đế cường giả, những này đại đế cường giả liên thủ, có thể ngạnh kháng đế bên trong cự đầu, nếu như còn có người, không biết là đỉnh tiêm đại đế vẫn là đế bên trong cự đầu. Người quan chiến trong lòng nghĩ như vậy. Vậy liền để lão phu nhìn xem ngươi còn có người nào. Họ Bạch lão giả thanh âm rất nhạt, nhưng là lúc nói chuyện, chân đạp hư không, thả người hướng về phía trước, lấy lăng lệ vô song chi thế, hướng Tô Thần đánh tới. Bàn tay như lửa đốt tinh, ầm ầm nghiền ép hư không, bị họ Bạch lão giả chấp trường, có một loại đốt tinh lạc địa cầu. Hủy diệt hết thảy. Đây là muốn trực tiếp diệt sát Tô Thần. Tô Thần mặt không đổi sắc. Nhưng là hắn nhưng không có xuất thủ. Họ Bạch lão giả chính là đế bên trong cự đầu, lực lượng sáng chói vô cùng, đủ hủy đi một phương thiên địa, chấn sát vạn vật. Tùy tiện, họ Bạch lão giả thấy thế hừ lạnh, con người như điện, trong chốc lát, bàn tay rơi xuống, nhưng là tâm thần lại dị thường cảnh giác. Như thế không có sợ hãi, tất nhiên có hậu thủ. Thập phương giai diệt, ngay một khắc này, một thanh âm ở trong hư không truyền ra. Thanh âm giống như thiên quân vạn mã. Một cỗ kinh khủng huyết sắc chân nguyên khí lãng ngập trời mà lên, muốn bao phủ cả vùng. Ngô thiếu chủ, ngươi cũng dám động thủ. Thanh âm trầm thấp cuồng bạo. huyết sắc chân nguyên bên trong xuất hiện một cái quyền ảnh cùng đốt tinh va chạm. Kia đốt tinh trực tiếp bị quyền ảnh cho anh nổ tung lên. Mà kia bạo tạc địa phương, một đạo khôi ngô thân hình hiện ra, xuất hiện người người mặc rất phổ thông áo bào màu đen, đôi mắt lạnh lùng, thần quang lăng lệ nhìn xem kia họ Bạch lão giả. Đế bên trong cự đầu cường giả. Không cần mọi người suy đoán, cái này xuất hiện người, khẳng định cũng là đế bên trong cự đầu cường giả. Hơn nữa còn là Tô Thần gọi tới người. Thật mạnh thể phách, nhìn thấy xuất hiện võ vô địch, họ Bạch lão giả ánh mắt biến đổi. Viên lão đầu, người tới bất phàm, ta chỉ sợ ngăn không được, người mau chóng giải quyết năm người kia, cùng ta đồng loạt ra tay giết người này. Cảm giác được võ vô địch trên thân đáng sợ khí tức, lão giả áo bào trắng truyền âm cho viên lão đầu. Thiên địa, kim cương, hỏa diễm, địa đốt kim cương, diệu nhật cửu thiên. Truyền âm cho viên lão đầu họ Bạch lão giả quát khẽ nói. Đây là họ Bạch lão giả một bản bí thuật, kết hợp thế gian này Phật môn kim cương chi thân, tăng thêm tự mình tu luyện hỏa thuộc tính công pháp dung hợp, thi triển một chiêu. Tự thân kim cương, hỏa diễm đốt người. Giết! Họ Bạch lão giả hướng phía võ vô địch giết tới. Giờ khắc này, ngập trời hỏa diễm năng lượng tại họ Bạch lão giả trên nắm tay ngưng tụ, mà hắn tự thân càng là giống như Phật môn kim cương, mang theo kim cương uy nghiêm, hướng phía võ vô địch công kích mà đi. Thật mạnh, ở dưới một chiêu này, chúng ta không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Một số người nhìn thấy một kích này, tâm thần kinh hãi. Oanh! Hỏa diễm hoành không, nghiền nát hư không, lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng võ vô địch đánh tới. Nhiễm nhiên hiện ra không gì không phá uy năng. Võ vô địch thần sắc không thay đổi. Đối với họ Bạch lão giả, hắn kỳ thật không có chiến đấu dục vọng. Hắn hy vọng cùng mạnh hơn người chiến đấu. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong một cỗ năng lượng. Bởi vì tại cỗ năng lượng kia bên trong, hắn cảm giác được có một cái kinh khủng cường giả tồn tại. Trước hết là giết ngươi. Võ vô địch trong đôi mắt sát ý đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Nâng lên đấm ra một quyền. Giữa thiên địa, sông núi hải vực đột nhiên xuất hiện tại nắm đấm của hắn bên trong, võ vô địch quyền, thập cường võ đạo bên trong sơn hải quyền trải qua. Lấy núi vì trải qua, lấy biển vì vĩ. Nắm đấm oanh ra, một đạo sông núi hải vực xuất hiện, hướng về công kích kia một quyền. Phanh phanh phanh, kia họ Bạch lão giả công kích, lập tức đụng phải đáng sợ áp bách cùng nghiền ép, tại kia sơn hải phía dưới từng tấc nổ tung, sinh ra kinh thiên nổ đùng. Họ Bạch lão giả mày nhăn lại. Hắn tay áo phồng lên, một thân khí thế lại biến, một đạo hỏa diễm trường kiếm sau lưng hắn nổi lên. Thiên kiếm, ngự hỏa, chín không, trời ngự chín kiếm. Họ Bạch lão giả quát khẽ, một kiếm chém ra, hỏa diễm trường kiếm hóa thành chín đạo kiếm ảnh, hướng phía võ vô địch mà đi. Đã thấy võ vô địch khẽ lắc đầu, giọng mang khinh thường. Một quyền tiễn ngươi lên đường. Võ vô địch lúc nói chuyện, bàn tay một nắm. Thể nội huyền vũ chân kinh vận chuyển, đấm ra một quyền. Oanh! Một tràng giữa thiên địa, hư không bên trong bị một quyền bao phủ, nghiền ép hư không, hung hăng nện xuống. Chín đạo kiếm ảnh bị đập trúng, đều trong hư không phanh phanh phanh nổ tung, chia năm xẻ bảy, tán loạn như nước thủy triều. Mà họ Bạch lão giả cả người, thì bị một kích này dư uy, chấn động đến thân ảnh lay động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái này võ vô địch một quyền này, còn tiếp tục hướng phía hắn đập tới. Họ Bạch lão giả thần sắc biến đổi, di động thân thể, nhưng là vô luận họ Bạch lão giả làm sao biến, võ vô địch nắm đấm, không quan tâm, đánh tan hết thảy chướng ngại, nện ở thân thể của hắn phía trên. Cùng kiếm kia ảnh, bị nắm đấm đập trúng, chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Chương 234, võ vô địch chiến vô thượng đại đế. Cái này, chết. Thấy cảnh này, người quan chiến thần sắc kinh hãi. Họ Bạch lão giả thế nhưng là đế bên trong cự đầu cấp bậc tồn tại. Vừa mới xuất hiện còn không có bao lâu thời gian, cứ như vậy bị người đập bể, hoàn toàn liền có một loại qua loa cảm giác. Người quan chiến nhanh trợn tròn mắt. Bọn hắn ánh mắt nhìn hướng vũ vô địch, người kia là ai, làm sao lại mạnh như vậy, đế bên trong cự đầu giống như rất đơn giản, liền bị chùy phát nổ. Bạch lão quỷ, đang cùng độc cô cầu bại bọn hắn rằng có viên lão đầu, cảm giác được họ Bạch lão giả tình huống. Sắc mặt đại biến, suy, một đạo kiếm quang tại trong tay áo xuyên thấu, một tia huyết dịch từ đó chảy xuôi mà ra. Thân hình cấp tốc lui cách, hướng phía một chỗ mà đi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem võ vô địch. Ngươi là ai? Thần sắc hắn kinh ngạc, đối phương xuất hiện đế bên trong cự đầu thực lực cường đại, một quyền đập chết Bạch Lão Quỷ. Hắn nhưng là biết được Bạch Lão Quỷ thực lực, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, tại U Minh khách sạn bọn hắn thế nhưng là đấu hơn ngàn năm, thế nhưng là ở đây mặt người trước, cũng chỉ là một quyền xong việc. Có chút kinh khủng a. Võ vô địch, chỉ là báo ra mình danh hào, nhưng là danh tự bên trên nhưng không có thêm Thanh Long Hội. Hư không yên tĩnh, mặt đất yên tĩnh. Giờ phút này, quan chiến tất cả mọi người không hề nghĩ tới, khai chiến đến nay, chết đều là U Minh khách sạn người, đại đế, đỉnh tiêm đại đế, đế bên trong cự đầu. U Minh khách sạn cùng Thanh Long Hội giao thủ, chẳng những không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại ẩn ẩn có bị đánh ép dấu hiệu. Hoặc là nói không phải đè lên đánh, mà là bị đánh tử thương vô số. Cái này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự kiến, cảm thấy phá lệ rung động. Tần bà bà, ủng hộ Tư Đồ Gia Bạch Minh chết rồi, bị người một quyền cho đập chết. Quan chiến bên trong Tần Hồng Y trong miệng có chút run rẩy nói. Nàng có chút không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Trong lòng thì là hiện lên Tô Thần, lúc trước câu nói kia, coi như vô thượng đại đế tới, cũng muốn trả giá đắt. Không nghĩ tới ta mới vừa quen huynh đệ, vậy mà lợi hại như vậy. Trong đám người Tu La Thành nghiêm vi nhất trong hai mắt lấp lóe quang mang, so sánh những người khác, hắn nghiêm vi nhất thẳng thừa hành chính là, thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường, cho nên tại Tô Thần trắng trợn quan sát khách sạn người tới thời điểm, hảo tâm nhắc nhở, đồng thời kết giao đối phương. Không nghĩ tới đối phương sau lưng lại có như thế thế lực. Bọn hắn Tu La Thành, tuy có đế bên trong cự đầu cường giả, nhưng lại đã thọ nguyên gần, đã rơi vào trạng thái ngủ say, không đến diệt thành chi chiến, là sẽ không ra tới. Nào giống Tô Thần dạng này, trực tiếp chào hỏi tới. Chúng ta U Minh khách sạn, cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì cái gì đối ta U Minh khách sạn xuất thủ? Võ vô địch cường thế, có chút chấn nhiếp họ Viên lão giả. Họ Viên lão giả hỏi. Các ngươi bắt cóc thiếu chủ thị nữ, đây là đối với chúng ta thiếu chủ bất kính, nỗ lực điểm này đại giới rất bình thường. Võ vô địch lạnh giọng nói. Nghe được võ vô địch, trong lúc nhất thời rất nhiều người ánh mắt đều hướng phía Tô Thần mà đi. Giờ phút này Tô Thần đứng tại hư không bên trong, một đôi mắt thâm thúy không màng danh lợi, cho dù bị vô số ánh mắt dò xét, thần sắc không thay đổi chút nào, giống như không thèm để ý thế gian bất luận cái gì. Không nghĩ tới một cái thị nữ, vậy mà lại biến thành cái dạng này, đáng chết Tư Đồ thân. Họ Viên lão giả trong lòng chửi rủa. Đương nhiên hắn không dám trong miệng nói chỉ là một cái thị nữ, rất sợ võ vô địch khẽ động ra tay với hắn. Bất quá giờ phút này võ vô địch nhưng không có chú ý hắn, mà là hướng phía hư không một chỗ nhìn lại, mở miệng nói, đã tới, vậy liền xuất hiện đi. Võ vô địch, để ánh mắt của mọi người đều nhìn về hư không. Hư không nguyên bản sôi trào cơn bão năng lượng đột nhiên yên lặng lại. Thật sự là không nghĩ tới, có người vậy mà muốn khiêu chiến ta. Một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh người mặc áo xanh, đôi mắt thâm thúy, mày kiếm nhập tấn, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trên thân cũng không có tản mát ra ngập trời uy thế, nhưng là trong mắt mọi người đối phương lại là một vị quân lâm thiên hạ, có được vô thượng thần uy tồn tại. Đại nhân, thuộc hạ vô năng. Họ Viên lão giả hướng phía người tới hành lễ, đồng thời tự xưng mình vô năng. Có thể làm cho một cái đế bên trong cự đầu xưng hô đại nhân cùng thuộc hạ, cũng chỉ có thể là vô thượng đại đế. Vô thượng đại đế sao? Võ vô địch nhìn xem xuất hiện thân ảnh màu xanh, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Hắn cỗ thân thể này, có thời gian hạn định, chỉ có một tháng thời gian. Hắn chỉ là lâm thời đi vào thế giới này, cùng những người khác không giống. Một tháng thời gian, nói nhiều không nhiều, nhưng là nói ít cũng rất ít. Hắn cũng không biết mình có thể hay không xuất hiện lần nữa. Cho nên hắn muốn tại có hạn trong cuộc sống, phát huy ra hắn lực lượng lớn nhất. Trước mắt xuất hiện người, chính là hắn phải chiến đối tượng. Trên thân mặc dù thu liếm, nhưng là tràn ngập uy thế. Ngươi rất hưng phấn, xem ra ngươi thật sự là muốn ra tay với ta. Thanh Long Hội, ta U Minh khách sạn thành lập đến bây giờ, hoặc là nói ta từ xuất sinh đến bây giờ, liền chưa nghe nói qua cái thế lực này. Chẳng lẽ là thời kỳ này bên trong ra thế lực? Thế nhưng là không nên a. Thanh y nam tử trong miệng lầm bầm lầu bầu nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ngươi là bọn hắn thiếu chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, nói cho ta cái gì là Thanh Long Hội. Thanh âm không lớn, nhưng lại giống như chuông vang thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai, Tô Thần cỗ lực lượng này chấn lỗ mũi chảy ra máu tươi. Thiếu chủ, Tại Tô Thần bên cạnh, Nguyên Tùy Vân lập tức muốn lên trước. Không có việc gì. Tô Thần khoát tay, ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện người, hắn không nghĩ tới gia hỏa này, một cái vô thượng đại đế cường giả, vậy mà lại ra tay với hắn. Mặc dù chỉ là một bài học, nhưng lại cũng làm cho Tô Thần có chút khó chịu. Muốn biết được ta Thanh Long Hội, đây chính là cần ngươi hiện ra thực lực. Ổn định tâm thần, Tô Thần nhìn xem nam tử mặc áo xanh kia trầm giọng nói. Cái này, nghe được Tô Thần, người quan chiến đều khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Đối phương từ trên thực lực nhìn, thế nhưng là có được vô thượng đại đế thực lực, nói như vậy, cùng muốn chết thế nhưng là không có gì khác biệt. Cái này vô thượng đại đế, thế nhưng là lật tay thành mây trở tay thành mưa, trong một ý niệm cũng đủ để cho đại địa bên trên máu chảy thành sông, thây chất thành núi tồn tại. Thật sự là quá tùy tiện, dám như thế đối vô thượng đế quân nói như thế. Tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Thế nhưng là lúc trước tiểu tử này, thật cơ trí a. Tần bà bà nhìn xem Tô Thần, không khỏi nói. Có lẽ cái này Tô Thần sau lưng còn có chuẩn bị ở sau. Tần Hồng Y nói như vậy, nàng bây giờ là hoàn toàn tin tưởng Tô Thần. Nhục ta chi chủ, nên giết. Oanh! Võ vô địch khí thế tăng lên đột ngột, tay áo phiêu động, ở xung quanh hắn lại vọt lên hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang, những ánh sáng này cùng thiên khung nối liền cùng nhau. Mỗi một đạo đều thô to vô cùng, giống như là từng cây cây cột chống trời, chói lọi chói mắt. Xé rách bầu trời đêm, quán xuyên vân tiêu, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Võ vô địch bộc phát ra mình tuyệt cường sát ý. Sát ý bao phủ nam tử mặc áo xanh kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập sát ý, người quan chiến, toàn thân đều có một loại bị sát ý xuyên thủng cảm giác. Giết! Võ vô địch quát lên một tiếng lớn, thân hình một bước đã đến thanh y nam tử trước mặt, sau lưng xuất hiện từng cây chùm sáng hình thành tuyệt thế trường kiếm. Hướng phía thanh y nam tử đánh tới. Thiên mệnh kiếm đạo kiếm hà tuyết tuôn ra. Tại kiếm đạo xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa đen nhánh, xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao xuất hiện, thiên địa không hai. Tại cái này trường đao về sau, còn có một cây mang theo ngập trời bi phẫn trường thương, có gan, thương hỏi thương thiên cảm giác. Thập cường võ đạo, đao kiếm thương. Chương 235, vô thượng đại đế chỉ uy, các ngươi sẽ còn gặp lại. Có chút ý tứ. Nhìn thấy võ vô địch công kích, nam tử mặc áo xanh kia trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Võ vô địch một kích này không đơn giản. Đã ngươi muốn nhìn một chút vô thượng đại đế thực lực, vậy liền để ngươi xem một chút. Thanh y nam tử ánh mắt trở nên lạnh lùng. Bàn tay nâng lên, một bàn tay hướng phía dưới đánh tới, đại thủ phương viên chừng 10 trượng, đem võ vô địch tiến công tất cả đều bao trùm tại phía dưới. Bàn tay rơi xuống hiện ra kim hoàng sắc. Đao kiếm thương tại cái này bàn tay màu vàng óng phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Đang, tại đao này kiếm thương vỡ nát thời điểm, võ vô địch sắc mặt không có biến hóa. Một kích này chỉ là thăm dò. Oanh! Thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, kinh khủng nắm đấm hướng phía đối phương oanh kích tới, trên nắm tay đồng dạng hào quang rực rỡ, phát tán kinh khủng uy năng, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc ầm ầm thanh âm vang lên. Xuất thủ thanh y nam tử bàn tay rõ ràng run lên, nhưng là sắc mặt cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng vũ vô địch, đã không có lúc trước bình tĩnh. Có chút thực lực, thanh y nam tử trong lúc nói chuyện, lần nữa đánh ra một trường này vô tận thần huy chảy xuôi mà xuống, giống như là vạn đạo thác nước lớn rủ xuống tới. Biểu hiện ra ngập trời chiến lực, muốn đem võ vô địch trực tiếp chấn sát. Uy năng kinh khủng, bàn tay chảy xuôi thần huy, xuyên thủng hư không. Giống như lao nhanh dòng sông hướng phía võ vô địch mà đi. Võ vô địch nhìn thấy một trường này, đôi mắt đỏ bừng. Gầm nhẹ, quanh thân huyền vũ chân công tại thể nội cấp tốc vận chuyển. Thái âm sinh dương cửa trước, thiên nhai một tuyến vũ động ở giữa, chân ý dấu thần xa xôi vô tận, tâm công vạn quyển tĩnh như lan. Thể nội thân thể bên trên, thập cường võ đạo cái bóng không ngừng nổi lên. Đem hắn trên thân khí thế tăng lên. Hắn tự thân không có mang đến thiên đạo chiến hộp, cho nên hắn chỉ có thể lấy khí hóa binh, cuối cùng đem cái này thập cường võ đạo dung nhập vào quả đấm mình bên trong bộc phát ra một kích mạnh nhất. Chỉ là tại thời khắc này, vạn đạo thần lực thác nước, một mảnh trắng xóa, để cho người ta hãi nhiên, tất cả đều rủ xuống, đem võ vô địch vây quanh. Ngươi vừa mới võ đạo chiêu thức, rất không bình thường, đưa ngươi hồn phách rút ra, không chỉ có thể đạt được các ngươi đến từ nơi nào tin tức, còn có thể đưa ngươi chiêu thức kia lấy ra. Thanh y nam tử, thanh âm lạnh lùng thấu xương, hắn muốn rút ra võ vô địch thần hồn, oanh. chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Kia vạn đạo thần quang bên trong, một thân ảnh xông ra, nắm đấm chấn động vân tiêu, xuất hiện tại nam tử mặc áo xanh kia trước mặt. Rút ra ta thần hồn, ngươi còn chưa xứng. Võ Vô Địch hét dài, trên nắm tay lực lượng cuồng bạo, hướng phía thanh y nam tử đầu lâu oanh kích tới. Muốn chết! Thanh y nam tử trên mặt không có lúc trước bình tĩnh, hiện ra nổi giận chi sắc. Ầm ầm! Ở phía sau hắn, xuất hiện một cái cự đại màu đen mặt trời bên trong tràn đầy vô tận hắc viêm, kia hắc viêm giống như đại dương mênh mông. Đây là... Rất nhiều người kinh hô, thấy cảnh này, toàn thân run rẩy, thân thể không khỏi phải quỳ tiếp theo. Cái kia màu đen mặt trời giống như tinh thần, uy áp hư không. Oanh, nam tử mặc áo xanh kia đấm ra một quyền. Nắm đấm giống như màu đen tinh thần, cùng Võ Vô Địch nắm đấm đụng vào nhau. Võ Vô Địch thân thể bị đụng bay bắn ngược tới mặt đất phía trên, toàn thân đều là máu tươi, từng đạo vết rách tại hắn trên da thịt nổi lên. Giờ khắc này. Ở một bên quan sát Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Võ Vô Địch thực lực tại đế bên trong cự đầu, thế nhưng là tuyệt đối cường giả. Nguyên bản hắn muốn lấy Võ Vô Địch dạng này triệu hoán nhân vật, giết đế bên trong cự đầu dễ như trở bàn tay, khẳng định có thể cùng Vô Thượng Đại Đế giao giao thủ. Nhưng là bây giờ lại không phải như thế, Vô Thượng Đại Đế thực lực, siêu việt hắn tưởng tượng. Giờ phút này, quan chiến đám người, thì là kinh hãi vô cùng, Võ Vô Địch lúc trước thế nhưng là giết đế bên trong cự đầu người, bá khí vô song. Thế nhưng là bây giờ lại bị Vô Thượng Đại Đế một quyền đánh thành trọng thương. Cái này khiến bọn hắn đối Vô Thượng Đại Đế có càng sâu hiểu rõ. Tích, tích, máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất bị Võ Vô Địch máu tươi trực tiếp dung luyện thành từng cái động sâu, Võ Vô Địch chậm rãi đứng lên mình thân hình, trong đôi mắt tinh quang khiếp người, thể nội thập cường võ đạo lần nữa diễn hóa. Thét dài một tiếng, huyết khí trùng thiên, đem chung quanh thiên địa bao phủ. Giờ khắc này, Võ Vô Địch tinh khí thần giống như đại dương mênh mông sôi trào, cả người phảng phất bàn cổ lâm thế. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Cực tốc vận chuyển, Võ Vô Địch ánh mắt ngưng tụ, thấy được lúc trước xuất thủ đế bên trong cự đầu họ Viên lão giả. Oanh, thân thể di động, trong nháy mắt xuất hiện tại kia họ Viên trước mặt lão giả. Bàn tay rơi xuống, kia họ Viên lão giả sắc mặt giật mình, muốn thoát đi, nhưng lại bị một cỗ khí tức khóa chặt. Đại nhân ngươi, họ Viên lão giả thấy thế, ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia. Khóa chặt hắn khí tức chính là thanh y nam tử. Ta rất muốn nhìn một chút, hắn một chiêu này lực lượng. Thanh y nam tử nhìn về phía họ Viên lão giả nói. Họ Viên lão giả sắc mặt kịch biến, muốn lực bộc phát lượng, nhưng là Võ Vô Địch bàn tay đã rơi vào đầu của hắn phía trên. Bành, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô, Võ Vô Địch miệng lớn khẽ hấp. Những cái kia huyết vụ toàn bộ tràn vào thân thể của hắn bên trong. Thập phương giai sát, Võ Vô Địch khẽ quát một tiếng. Thân thể bên trên hiện ra 9 thân ảnh, cái này 9 thân ảnh trên thân khí tức cùng Võ Vô Địch giống nhau như đúc, mà lại cái này 9 thân ảnh vừa ra, một cỗ kinh khủng sát ý quét sạch thiên địa, Võ Vô Địch trong đôi mắt xuất hiện một tia màu đỏ, thật mạnh sát ý. Giết, Võ Vô Địch 10 đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Gấp 10 công kích. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, một quyền hướng phía thanh y nam tử giết tới. Gấp 10 lực lượng, trên thân toàn bộ lực lượng, một kích này lấy mạng sống ra đánh đổi. Thanh y nam tử giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn cảm giác được Võ Vô Địch một kích này cường đại. Oanh! Thể nội lực lượng lưu chuyển, sau lưng hắn cái kia màu đen mặt trời, hướng phía hắn trên nắm tay mà đi, tại đến hắn nắm đấm thời điểm. Kia to lớn màu đen mặt trời đã cùng hắn nắm đấm đồng dạng lớn. Hắc viêm diệu nhật, đấm ra một quyền, hai người nắm đấm va chạm. Giữa thiên địa hắc quang lôi điện mãnh liệt bắn, đặc biệt là nơi giao thủ, hình thành một đạo màu đen cực quang, xuyên thủng hư không. Năng lượng cũng không có tùy ý, giống như cũng tại thời khắc này tĩnh lại. Nắm đấm va chạm, trong lúc nhất thời không có tách ra. Ngươi rất có thiên phú, có bước vào Vô Thượng Đại Đế tư chất, đáng tiếc gặp ta. Thanh y nam tử nhìn xem Võ Vô Địch nói. Giang giác. Võ Vô Địch ra quyền cánh tay bắt đầu vết rách, tươi huyết bạo bắn, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Bụi đất tung bay, mặt đất xuất hiện vết rách. Đương tan thành mây khói sau. Khục, khục. Võ Vô Địch thân thể chán lập đứng dậy, một cánh tay biến mất không thấy gì nữa, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhưng là Võ Vô Địch đôi mắt lại là sáng ngời vô cùng. Ngươi cũng thụ thương. Võ vô địch nhìn xem thanh y nam tử. Đám người nghe được võ vô địch, mới nhìn hướng nam tử mặc áo xanh kia, thanh y nam tử trên nắm tay xuất hiện một tia vết rách bên trong máu tươi ngã xuống. Là thụ thương, ngươi một kích này không tệ, chỉ là đáng tiếc, thanh y nam tử nói. Thiếu chủ, thuộc hạ vô năng. Tại thanh y nam tử thoại âm rơi xuống thời điểm, võ vô địch hướng phía Tô Thần hành lễ nói. Tô Thần ánh mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tại hắn gật đầu thời điểm, võ vô địch thân thể bịch một tiếng nổ tung lên, máu tươi bắn tung tóe. Vừa mới một kích, thanh y nam tử trên nắm tay lực lượng đã tràn vào đến võ vô địch thân thể bên trên, võ vô địch chỉ là trèo trống nói dứt lời. Thanh y nam tử đưa tay một chảo, muốn tại huyết vụ này bên trong bắt lấy võ vô địch thần hồn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tại sao không có thần hồn? Thần hồn câu diệt sao? Thanh y nam tử sắc mặt ngưng tụ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, không nghĩ tới bọn hắn đối ngươi vẫn là rất trung thành, chỉ là đáng tiếc chết như thế một cái thủ hạ, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như không đau lòng. Ta nghĩ, các ngươi sẽ còn gặp lại. Tô Thần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Võ vô địch lâm thời nhân vật, thần hồn đương nhiên không có, chỉ có hoàn toàn triệu hoán nhân vật, mới có thần hồn. Mà lại Tô Thần tin tưởng mình, sẽ triệu hồi ra võ vô địch ra. Chương 236, trường sinh giả, tử sinh giả, vô thượng đại đế trốn xa. Ta sẽ còn nhìn thấy hắn, xem ra hắn không chết. Thanh y nam tử ánh mắt nhắm lại. Hắn vừa mới không có thu lấy đến võ vô địch thần hồn, xem ra là bởi vì võ vô địch còn sống. Có chút ý tứ, ta đối với các ngươi thanh long hội sinh ra một tia hứng thú, cầm xuống ngươi, ta hẳn là có thể biết không ít đồ vật. Thanh y nam tử nhìn về phía Tô Thần trong đôi mắt mang theo một tia hứng thú. Cầm xuống ta, ngươi chỉ sợ làm không được, ta dám lưu tại nơi này, chẳng lẽ các hạ cho là ta một chút cũng không nắm chắc bài sao? Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tô Thần nhìn xem thanh y nam tử nói. Tô Thần hỏi như vậy, cũng chỉ là muốn biết đối phương đến từ chỗ nào. Nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chuyên húc nhất tộc, chuyên húc ấp. Thanh y nam tử nói ra danh hào của mình. Chuyên húc nhất tộc, Tô Thần nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này chuyên húc nhất tộc, hắn nhưng không có nghe nói qua, tại một chút trong cổ tịch cũng chưa từng thấy qua. Giờ phút này, người quan chiến đã trước trong lúc khiếp sợ khôi phục, nhìn thấy hư không bên trên tràng cảnh, một số người không khỏi mở miệng nói cái này Tô Thần đang cùng vô thượng đại đế đối thoại sao? Hắn làm sao dám, hắn hiện tại không nên trốn sao? Vì cái gì chúng ta nghe không đến bọn hắn nói chuyện? Có ít người mở miệng nói. Bị một cỗ vô hình năng lượng che giấu. Một tản ra đại đế khí tức lão giả trầm giọng nói. Xem ra cái này Tô Thần không đơn giản a, vậy mà để vô thượng đại đế đều kiêng kỵ. Một số người đem thanh y nam tử không có xuất thủ, coi như là kiêng kỵ Tô Thần. Kia Tô Thần có thể điều động võ vô địch như thế đế bên trong cự đầu. Sau lưng có vô thượng đại đế cũng rất bình thường, có lẽ phía sau hắn tôn này cường giả đã đến. Một số người nhỏ giọng nói. Mà thanh y nam tử đang nói chuyện thời điểm, một mực chú ý Tô Thần, muốn xem Tô Thần phản ứng, nhưng là Tô Thần kinh ngạc phản ứng, để hắn có chút thất vọng. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian, bắt ngươi liền có thể biết hết thảy. Oanh, thanh y nam tử lấy tay liền hướng phía Tô Thần chộp tới. Động thủ sao? Vậy liền để ngươi nhìn ta át chủ bài. Tô Thần lúc nói chuyện, trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Oanh! Lấy Tô Thần làm trung tâm, đầy trời khí lưu phân tán, ở phía sau hắn xuất hiện một tôn kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện, một cỗ kinh khủng chiến ý, giống như kinh hồng, trực trùng vân tiêu. Thiên địa thương khung biến hóa, hư không cũng bị cỗ này chiến ý quấy, kinh khủng uy áp giống như thế gian chúa tể. Cho người ta một loại nhất niệm thao tác sinh tử cảm giác. Vô thượng đại đế, tôn này hư ảnh là một tôn vô thượng đại đế. Cái này Tô Thần quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Một số người nhìn thấy Tô Thần sau lưng thân ảnh sức mạnh bùng lên, kinh hãi nói. Tại trong mắt của bọn họ, Tô Thần đứng tại hư không bên trong, bị phía sau hắn hư ảnh phụ trợ. Cả người cùng thiên địa phù hợp, không phân khác biệt, tràn đầy không có gì sánh kịp khí thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có thể mang theo vô tận lực lượng. Cái này Tô Thần, sau lưng vậy mà thật sự có vô thượng đại đế. Một số người nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù bọn hắn nghĩ tới có loại khả năng này, nhưng là vô thượng đại đế, tại bọn hắn trong nhận thức biết, vô thượng đại đế chính là tuyệt đối cường giả. Tan. Tại mọi người thực chú ý trong ánh mắt, Tô Thần khẽ quát một tiếng. Đạo thân ảnh kia, dung nhập vào Tô Thần trong thân thể. Tô Thần một nháy mắt cảm giác được mình giống như nắm giữ vô thượng lực lượng, cái này so với lần trước nắm giữ vô thượng đại đế một kích, còn cường đại hơn. Hắn đưa tay đấm ra một quyền, nắm đấm hiện ra kim sắc, cùng đối phương bàn tay va chạm mà đi. Cỗ khí tức này. Nam tử mặc áo xanh kia trên người Tô Thần khí tức biến hóa thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, khẽ chau mày, nhưng là nhô ra bàn tay hiện ra màu đen, giống như kim cương mặc thạch. Đang, nắm đấm tiện tay trưởng va chạm, phát ra kim thiết giao thoa thanh âm. Sau một kích, Tô Thần trên thân bộc phát ra vô tận chiến ý, hướng phía đối phương chém giết mà đi, nắm đấm càng là bộc phát ra sáng chói vân tiêu. Cảm thụ được trên người mình vô thượng đại đế thực lực, Tô Thần rất muốn cùng người này trước mặt một trận chiến. Nam tử mặc áo xanh kia biến sắc, không có bất kỳ cái gì trầm tư, cũng hướng thẳng đến Tô Thần vồ giết tới. Động tác cực kỳ đơn giản, thuần túy đánh giết. Oanh! Hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, hai người giao thủ địa phương, một tia năng lượng mãnh liệt bắn mà ra, đem hư không xuyên thủng, nhưng là hai người giao thủ nhưng không có đình chỉ. Hư không bên trong chỉ thấy hư ảnh va chạm, năng lượng đảo lưu, nhưng lại nhìn không ra thân ảnh của bọn hắn. Âm dương thiên đồ, đột nhiên. Một đạo quát khẽ thanh âm ở trong hư không truyền đến. Lập tức bên trên bầu trời xuất hiện một bức to lớn âm dương đồ án, tản mát ra khí tức khủng bố, hướng phía một chỗ hành đè tới. Chung quanh hư không cùng âm dương thiên đồ va chạm toàn bộ bị chấn thành bột mịn, hóa thành từng cái trống rỗng vực sâu, để cho người ta nhìn hoảng sợ lạnh mình. Thanh long chấn thiên đao. Tại thời khắc này, một đạo thanh sắc cự long ở trong hư không gào thét về sau hóa thành một thanh trường đao màu xanh. Lưỡi đao lạnh lẽo thấu xương, sát ý trùng thiên, chém ra một đao, đao mang làm rạn núi, sáng chói chói mắt, như sao chổi chảm phá trời cao, hướng phía kia âm dương thiên đồ chém giết mà đi. Tuyệt thế bá đạo một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao, bành, kia âm dương thiên đồ bị một đao chảm bay rất ra ngoài, trên thân quang trạch biến mất. Đón thêm ta một đao. Một đao về sau. Hư không bên trong lần nữa bộc phát ra một đạo đao quang màu xanh, hướng phía kia đã biến mất quang trạch âm dương thiên đồ chém tới. Kia là Tô Thần thanh âm. Một số người nghe ra đây là Tô Thần thanh âm, sắc mặt chấn động vô cùng. Từ giao thủ tình hình nhìn, Tô Thần giống như chiếm cứ lấy một chút thượng phong. Oanh! Phác thiên đao khí, đem thiên địa vỡ ra đến, lần nữa chạm tại kia âm dương thiên đồ phía trên, tại chỗ đem kia âm dương thiên đồ một phân thành hai. Thanh long chiến hoàng. Người thật là thanh long chiến hoàng, người khởi tử hoàn sinh sao? Người trở thành tử sinh giả rồi. Thanh y nam tử thân hình xuất hiện, lấy tay đem kia hai nửa âm dương thiên đồ nắm trong tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia không tầm thường. Trong đôi mắt có một loại vội vàng, tựa như là rời đi vội vàng. Thanh y nam tử, không phải tại nói với Tô Thần, mà là cùng phụ thân trên người Tô Thần thanh long chiến hoàng nói. Nghe được thanh y nam tử. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này chuyên húp ấp vậy mà nhận biết thanh long chiến hoàng, còn nói thanh long chiến hoàng là cái gì tử sinh giả. Chuyên húp ấp, ta thế nhưng là vừa mới mượn tới lực lượng, làm sao không muốn đánh. Hắn dừng thân hình, cầm đao đứng tại hư không bên trong, nhìn xem xuất hiện thanh y nam tử, lạnh giọng nói. Chỉ là lực lượng, không có ý thức. Nghe được Tô Thần, nam tử mặc áo xanh kia sắc mặt nao nao. Ngươi là thanh long chiến hoàng đệ tử. Thanh long chiến hoàng trở thành tử sinh giả. Thanh y nam tử nhìn về phía Tô Thần, muốn từ Tô Thần bên này dò thăm cái gì. Ta không biết ngươi nói tử sinh giả là cái gì. Tô Thần không nói không phải thanh long chiến hoàng, mà là nói không biết tử sinh giả. Xem ra thanh long chiến hoàng không có nói cho ngươi biết. Tử sinh giả, chính là từ chết mà thành người, thanh long chiến hoàng tại cận cổ lúc đầu, liền đã vẫn lạc, bây giờ vẫn còn có thể xuất hiện, đã nói lên hắn đã phục sinh. Thanh y nam tử lúc nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn có được một chút cái gì, nhưng là Tô Thần ánh mắt nghi hoặc, hắn đối với tử sinh giả, căn bản cũng không biết. Mà cái này chuyên húc ấp mặc dù nói một chút, nhưng là lộ ra đồ vật cũng rất ít. Thế nhưng là bất kể như thế nào từ chết mà sinh, há lại đơn giản như vậy, ở giữa khẳng định có chỗ đặc thù. Ngươi là thế nào xác định trên người của ta lực lượng là thanh long chiến hoàng? Còn có ngươi nói tử sinh giả? Chẳng lẽ còn có cái khác người sống? Tô Thần trầm giọng hỏi. Ta gặp qua thanh long chiến hoàng pho tượng, còn có trong tay hắn thanh này thanh long chấn thiên đao. mà lại cái này Thanh Long Chấn Thiên Đao, mặc dù không tầm thường, nhưng là người ở bên ngoài trong tay chảm không phá ta cái này Âm Dương Thiên Đồ. Thế gian này, ngoại trừ tử sinh giả, còn có trường sinh giả, Tô Thần ngươi lại là Thanh Long Chiến Hoàng đệ tử, Kiêu U Thành, coi như làm ta đưa cho ngươi lễ vật, như vậy cáo từ. Thanh y nam tử đột nhiên đổi giọng, cũng không quay đầu lại, quay người xé rách hư không rời đi. Chương 237, Tổng trưởng đệ nhất nhân loạn thiên sinh, tiêu trừ ký ức. Lúc này đi, cái này còn chưa tới một khắc đồng hồ đâu. Tô Thần nhìn xem rời đi chuyên húc ấp, thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này chuyên húc ấp cứ như vậy rời đi, trên người hắn Thanh Long Chiến Hoàng vô thượng đại đế lực lượng còn không có biến mất đâu. Lúc trước hắn còn muốn, tại một điểm cuối cùng thời gian, đem những người khác truyền tống ra ngoài, mình lại rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này chuyên húc ấp chạy trước. Có thời gian muốn hiểu một chút tử sinh giả cùng trường sinh giả, kia chuyên húc ấp giống như đối tử sinh giả, có chút sợ hãi, không nguyện ý tiếp xúc nhiều, có thể làm cho vô thượng đại đế sợ hãi, tử sinh giả tuyệt đối không tầm thường. Kia trường sinh giả đâu? Chẳng lẽ cùng tử sinh giả là cừu địch? Tô Thần thầm nghĩ nói, lông mày không khỏi nhíu lại, sử dụng một lần Thanh Long Chiến Hoàng, vậy mà biết được tin tức như vậy. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, trên người hắn lực lượng bắt đầu biến mất. Thân hình rơi trên mặt đất phía trên. Lúc này Độc Cô Cầu Bại bọn người toàn bộ hội tụ tại Tô Thần trước mặt. Tần trưởng quỹ sau này còn gặp lại. Nói xong Tô Thần dưới chân xuất hiện một đạo quang mang, trong nháy mắt bao phủ mấy người, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt bọn họ. Tại Tô Thần bọn hắn rời đi thời điểm, đông. Bỗng nhiên, xa xa hư không đã nứt ra, trung cổ tế minh, một đoàn người từ đó đi ra, người cầm đầu người mặc áo bào tím, phía trên có đầy trời tinh thần. Lấp lánh quang hoa, người này mái tóc đen suôn dài như thác nước, rối tung ở đầu vai cùng phía sau, con người sâu thẳm như tinh không, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều là ở lâu thượng vị giả uy nghiêm. Tại hắn xuất hiện thời điểm, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại tinh thần bảo luân. Bảo luân lơ lửng bầu trời, tản ra hào quang màu tím, quang mang lưu động ở giữa phong tỏa chung quanh hư không. Cái này, một chút chuẩn bị rời đi đại đế, thần sắc biến đổi. U Minh khách sạn ngũ đại tổng trong lòng bàn tay đệ nhất nhân loạn thiên sinh, hắn sao lại tới đây, còn đem chung quanh hư không phong tỏa. Một chút đại đế nhận ra người cầm đầu thân phận. Tần bà bà đây là có chuyện gì, loạn tổng trưởng hắn sao lại tới đây? Tần Hồng Y nghi ngờ hỏi, không chỉ có là hắn tới, hắn còn mang đến tử vi tinh thần luân, sự tình sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố. Tần bà bà trầm giọng nói, Tần Hồng Y, lúc này một thanh âm tại Tần Hồng Y vang lên bên tai. Sau đó Tần Hồng Y cùng Tần bà bà thân thể hai người, liền bị một cỗ lực lượng bao phủ, sau đó bị hấp xả, xuất hiện trước mặt loạn thiên sinh. Gặp qua loạn tổng trưởng, Tần Hồng Y hòa thân bà bà vội vàng hướng phía loạn thiên sinh hành lễ. Không muốn khách khí như vậy, phụ thân ngươi lúc trước giống như ta là tổng trưởng, ngươi có thể gọi ta một tiếng bá phụ. Loạn thiên sinh nhìn xem Tần Hồng Y nói. Nghe được loạn thiên sinh, Tần Hồng Y sắc mặt lập tức đại hỉ. Tại U Minh khách sạn có loạn thiên thánh cái này tổng trưởng đệ nhất nhân ủng hộ, các nàng Tần gia tất nhiên có thể lại xuất hiện huy hoàng. Bá phụ, người tự mình đến đây là đến xử lý một chút đến tiếp sau phiền phức, người ở chỗ này nhìn xem là được. Loạn thiên sinh nói, loạn tổng trưởng, người phong tỏa chung quanh hư không có ý tứ gì. Một đại đế cấp bậc cường giả mở miệng nói, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều hướng phía loạn thiên sinh nhìn lại. Các ngươi biết không nên biết đến sự tình, cho nên ta muốn tiêu trừ sạch các ngươi vừa mới nhìn thấy đồ vật. Loạn thiên sinh mở miệng nói. Cái gì, ngươi muốn tiêu trừ trí nhớ của chúng ta, cái này. Nghe vậy, lên tiếng tên kia đại đế thần sắc biến đổi, tiêu trừ ký ức, đối bọn hắn những này đại đế cường giả tới nói, là có rất lớn tổn thương, đại đế thần hồn là hoàn chỉnh ngưng kết, một khi bị hao tổn muốn bổ sung trở về, rất là khó khăn. Đại đế trở xuống cường giả. Đối với những này cũng không phải rất để ý, bởi vì bọn hắn thần hồn còn chưa tới mạnh nhất giai đoạn. Cho nên giờ phút này khẩn trương là đại đế cường giả. Đây cũng không phải là tranh thủ các ngươi đồng ý. Ta cái này tử vi tinh thần luân, đã định trụ hư không, bên ngoài đã bố trí chư thiên thần hồn trận, tự động để cho ta chém ra phần này ký ức, ta để các ngươi rời đi, nhưng là ta bạo lực xuất thủ, thần hồn thế nhưng là sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Loạn thiên sinh lạnh giọng nói, tiêu trừ ký ức. Tần Hồng Y nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Ngươi, một chút đại đế sắc mặt đại biến, nhìn lẫn nhau, muốn xem ra ý nghĩ của đối phương là xông vẫn là nhận mệnh. Loạn tổng trưởng, ta nguyện ý để ngươi tiêu trừ bộ phận này thần hồn, nhưng là ta muốn các ngươi U Minh khách sạn cho đền bù, đặc biệt là đối thần hồn uẩn dưỡng có chỗ tốt bảo dược. Một người trong đó mở miệng nói, đánh là khó khăn, nhưng là có thể muốn một chút chỗ tốt, U Minh khách sạn có không ít bảo vật, yếu điểm thần hồn bảo dược càng tốt hơn. Tốt, Loạn Thiên Sinh mở miệng nói, thần hồn bảo dược, bọn hắn U Minh khách sạn có, cho những này đại đế cũng có thể. Dù sao nếu như những này đại đế tụ hợp cùng một chỗ, toàn lực xuất thủ, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến nhất định phiền phức, có lẽ còn có thể ngoài ý muốn nổi lên. Hắn cũng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đại Tĩnh Thiên Triều, Trình. Một tòa trạch viện bên trong. Tô Thần nhìn xem hôn mê Loan Loan. Hôn mê Loan Loan hình dạng đồng dạng xinh đẹp, để cho người ta có loại đáng yêu đáng thương cảm giác. Có lẽ dạng này ngủ cũng tốt. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng là đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần vẫn là giải khai Loan Loan trên thân cấm chế. Lần nữa giải khai cấm chế Loan Loan, ánh mắt mở ra, giãy giụa đứng lên, gặp qua thiếu chủ. Đang nói chuyện thời điểm, thân hình thì là khẽ động, xuất hiện tại Tô Thần bên người, trong đôi mắt mị quang lưu chuyển, trên thân lộ ra vô cùng dụ hoặc chi sắc. Tại cái này dung nhan xinh đẹp phía dưới, một đôi mắt to ngập nước phảng phất có thể nói ra lời. Mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, môi đỏ trơn bóng, đầu lưỡi khẽ liếm, đôi môi có thể nói vũ mị tới cực điểm. Tuyết trắng cổ như ngọc, hai ngọn núi đứng thẳng, nhỏ bé eo thon doanh doanh, một nắm phong đồn tròn trịa thon dài. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại giống nhau đứng thẳng, để Tô Thần có chút choáng váng. Nhìn thiếu chủ thương tiếc. Tại Loan Loan nói chuyện trong nháy mắt, trên người nàng kia cỗ mị dược hoàn toàn phóng xuất ra. Toàn bộ thân hình đều quấn quanh đến Tô Thần trên thân. Một tia hương thơm từ trên người nàng phát ra, tràn vào đến Tô Thần thể nội. Tô Thần giờ phút này không tiếp tục kiềm chế trong lòng dục vọng. Mặc dù hắn không muốn cùng triệu hoán nhân vật phát sinh quan hệ, nhưng là bây giờ tình huống này, cũng chỉ có thể chính hắn tiếp nhận. Đêm động mưa gió đến, nói trời nói đất, giường nằm trong mưa gió. Ngoài cửa sổ cũng là cuồng phong gầm thét. Sau một đêm, Tô Thần đem Loan Loan đặt ở trước ngực hắn, ngọc thủ dịch chuyển khỏi, chuẩn bị mặc xong quần áo. Thiếu gia, vẫn là nô gia đến. Loan Loan đứng dậy, bàn tay một chảo, tự thân lụa mỏng xuyên thân, sau đó trợ giúp Tô Thần mặc vào áo bào. Tại thời khắc này, Tô Thần thì là tra xét trên người mình lần này lấy được rút thưởng thẻ. Đạt được kia đế binh U Thành, Tô Thần ở bên trong thu tập được không ít bảo vật, bất quá đế binh vẫn là có hạn, mà lại không biết vì cái gì, hạ phẩm đạo binh, vậy mà chỉ có thể thu hoạch được màu cam rút thưởng thẻ. Nhất định phải là thượng phẩm đạo binh mới có thể thu được tử sắc rút thưởng thẻ. Có thể là đoạn thời gian gần nhất, thu hoạch được đạo binh có chút nhiều đưa đến. Bây giờ trên người hắn có 15 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, 40 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Không coi là nhiều, nhưng là cũng coi là bạo phát một chút. Hôm nay mỹ nhân phục thị, trước rút một đợt nhìn xem. Tô Thần đầu tiên là ấn mở 10 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thu hoạch được truyền tống phù sau 5 tấm. Thu hoạch được chí mạng đón đỡ thẻ sao 5. Cái này không có, đây cũng quá kéo hông đi. Tô Thần nhìn xem đạt được đồ vật, thần sắc có chút mộng, chẳng lẽ là không quen nhìn ta lên Loan Loan, cho nên mới cho ta tới này chút. Chương 238, thần thông huyết hải trầm luân, nữ đế chết bởi tử sinh giả chi thủ. Nhìn xem Tô Thần thần sắc không tốt, Loan Loan đột nhiên xích lại gần một điểm, nước da như ngọc tựa hồ có lỗ chân lông, tản mát ra từng hơi khí nóng, để Tô Thần có chút khô nóng. Thiếu gia, ngươi làm sao? Loan Loan thanh âm êm ái tại Tô Thần vang lên bên tai, còn mang theo một cỗ để cho người ta mê say mùi thơm cơ thể. Tô Thần lấy lại tinh thần, ổn định tâm thần. Từ xưa đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng, thật sự là thật không lừa ta. Thất thần mà thôi. Tô Thần chỉnh lý tốt quần áo, đứng người lên hình, vội vàng lần nữa rút 10 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần thông huyết hải trầm luân, thu hoạch được chí mạng đón đỡ sau 5. Thu hoạch được nô dịch phù sao 3. Xuất hiện thần thông, huyết hải trầm luân. Tô Thần ánh mắt không khỏi khẽ giật mình, lập tức điều tra huyết hải trầm luân. Thần thông huyết hải trầm luân, lấy cường giả máu tươi làm căn cơ, thôn phệ vô tận huyết dịch, ngưng tụ huyết hải phía dưới vạn vật diệt tuyệt. Cần cường giả máu tươi làm căn cơ. Tô Thần lông mày không khỏi nhíu một cái, muốn tu luyện cái này còn cần cường giả máu tươi làm căn cơ, thôn phệ huyết dịch, ngưng tụ huyết hải. Chúng ta cùng đi đại sảnh. Tô Thần đối Loan Loan nói. Về phần Loan Loan như thế nào bị U Minh khách sạn người bắt lấy, là bởi vì nàng từ Thái Thượng Ma Cung bên trong trộm đi ra, bị U Minh khách sạn Tư Đồ gia người nhìn chúng, sau đó ám toán, Loan Loan chém giết đối phương lúc, bộc lộ ra nguyệt quang chi thể, bản thân chuẩn bị dự định cầu cứu, nhưng là đối phương xuất hiện cao thủ, nàng còn chưa kịp đưa tin kêu cứu, liền bị đối phương cầm nã, hạ cấm chế, hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ thân bị giết, kia Tư Đồ gia vẫn còn, có thời gian vẫn là phải diệt đi cái này Tư Đồ gia. Hướng phía trong đại sảnh đi đến Tô Thần, thầm nghĩ. Trong đại sảnh, Lý Trầm Chu, Giang Ngọc Yến bọn người ngay tại trong đại sảnh. Yến Thập Tam đã trở về Lôi Châu, Độc Cô Cầu Bại cùng Lệ Vật Tà thì là bị truyền tống đến Du Bội Ngọc bên kia, điều tra khởi nguyên thần triều sự tình, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng rời đi trở về Đại Thương Thiên Triều, chuẩn bị trở về Tuyết Vực. Gặp qua chủ thượng, tại Tô Thần bước vào đại sảnh thời điểm. Trong phòng đám người đứng dậy hướng phía Tô Thần hành lễ, bây giờ không có người ngoài tại, bọn hắn đều gọi hô Tô Thần là chủ thượng. Đại Tĩnh Nữ Đế thời gian nào đến đây? Tô Thần mở miệng hỏi. Lần này hắn gặp Đại Tĩnh Nữ Đế chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ tử sinh giả cùng trường sinh giả. U Minh khách sạn kia chuyên húc ấp khẳng định là Thanh Long Chiến Hoàng sau nhân vật, như vậy Đại Tĩnh Nữ Đế thân là Huyết Nguyệt Nữ Hoàng. Hẳn là biết được cái này chuyên húc ấp, như vậy hẳn là cũng nghe nói qua trường sinh giả cùng tử sinh giả là cái gì. Đại Tĩnh Nữ Đế hẳn là đang trên đường tới. Giang Ngọc Yến trả lời. Kia Côn Bằng Đế Cung dò xét như thế nào? Tạm thời còn không có dò xét hoàn tất, cấm chế 10 phần quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, đế cung trước mặt có một tòa bia đá, rất là bài xích điều tra, nếu như cưỡng ép dò xét thì là sẽ bị một cỗ lực lượng thôn phệ. Chúng thuộc hạ người cho rằng dò xét cái này Côn Bằng Đế Cung, khả năng còn chưa tới thời cơ. Lý Trầm Chu trầm giọng nói. Côn Bằng Đế Cung, có thể lấy Côn Bằng làm tên, nơi đây đế cung không đơn giản, tạm thời không muốn quá nhiều dò xét, một khi nơi đây đế cung quá không tầm thường, dẫn xuất càng rất mạnh hơn người đến đây, đối với chúng ta có chút bất lợi. Tô Thần mở miệng nói. Từ U Minh khách sạn trong chuyện này, đó có thể thấy được, trên thế giới này vô thượng đại đế cũng không như ngoại giới truyền ít như vậy. Huống chi Côn Bằng Đế Cung xuất hiện, thế giới này hung thú nhất tộc Côn Bằng nhất tộc, khẳng định sẽ cảm giác được. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, chủ thượng, Đại Tĩnh Nữ Đế tới, ta trước hết lui xuống. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Lúc trước hắn cùng Đại Tĩnh Nữ Đế gặp mặt, thế nhưng là không có lộ ra mặt mũi của mình, bây giờ Tô Thần còn muốn hỏi Đại Tĩnh Nữ Đế, hắn trước hết đến rời khỏi đại điện. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tại Lý Trầm Chu rời đi một lát sau, Nguyên Tùy Vân xuất hiện ở phòng khách bên ngoài. Chủ thượng, Đại Tĩnh Nữ Đế tới trước. Nguyên Tùy Vân chính là Tô Thần bên cạnh quản gia, hắn xưng hô Tô Thần chủ thượng, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể. Mời, Nguyên Tùy Vân bẩm báo về sau, mời Đại Tĩnh Nữ Đế đi vào đại sảnh. Đại Tĩnh Nữ Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì trong đại sảnh, một thanh niên đang ngồi ở chủ vị phía trên, mà Giang Ngọc Yến thì là đứng tại Tô Thần bên cạnh. Thanh Long Hội Ngũ Long Thủ không biết thân. Đây là chúng ta Thanh Long Hội, Thiếu Long Thủ Tô Thần. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Gặp qua Tô Thiếu Long Thủ, không biết Tô Thiếu Long Thủ lần này gọi ta đến đây là vì chuyện gì? Đại Tĩnh Nữ Đế mở miệng nói. Nữ Đế mời ngồi. Tô Thần chào hỏi Đại Tĩnh Nữ Đế sau khi ngồi xuống mở miệng nói. Lần này chủ yếu là ta có chuyện phiền phức Nữ Đế các hạ, không biết Nữ Đế các hạ là không biết được trường sinh giả cùng tử sinh giả. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Đại Tĩnh Nữ Đế thần sắc biến đổi, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh. Đương nhiên chút biến hóa này, đã sớm rơi ở trong mắt Tô Thần. Xem ra Nữ Đế các hạ là biết được cái này trường sinh giả cùng tử sinh giả, không biết có thể bẩm báo. Tô Thần nhìn xem Đại Tĩnh Nữ Đế nói. Không biết Tô Thiếu Long Thủ vì sao lại đột nhiên hỏi thăm, trường sinh giả cùng tử sinh giả. Đại Tĩnh Nữ Đế không khỏi nói. Chuyên húc nhất tộc chuyên húc ấp nói với mang ta trường sinh giả cùng tử sinh giả, nhưng lại không cùng ta nói minh xác, cho nên ta mới muốn hỏi một chút Nữ Đế các hạ. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì, chuyên húc nhất tộc chuyên húc ấp, các ngươi làm sao có thể gặp mặt, chuyên húc nhất tộc, cận cổ hậu kỳ, liền ẩn nấp không ra, ngươi thế nào lại gặp? Đại Tĩnh Nữ Đế biến sắc mà hỏi. Nữ Đế các hạ, ta lại có thể nói ra chuyên húc nhất tộc cùng chuyên húc ấp danh hào, liền đại biểu ta gặp qua hắn. Về phần cái khác không phải ngươi cần biết, ngươi chỉ cần nói cho ta trường sinh giả cùng tử sinh giả là cái gì liền có thể. Tô Thần trầm giọng nói. Giờ phút này, Đại Tĩnh Nữ Đế trong lòng chấn kinh, nàng không nghĩ tới Tô Thần lại có thể cùng Chuyên Húc nhất tộc nói chuyện, hơn nữa còn là Chuyên Húc nhất tộc Chuyên Húc ấp. Chuyên Húc ấp người này thế nhưng là Chuyên Húc nhất tộc vô thượng đại đế. Cái này Tô Thần phía sau đến cùng là cái gì? Cái này Thanh Long hội phía sau đến cùng là cái gì? Đoạn thời gian gần nhất, nàng thế nhưng là điều tra một chút Thanh Long hội, càng điều tra càng là cảm giác Thanh Long hội kinh khủng. Bởi vì Thanh Long hội xuất hiện một số người, đều là từ thiên môn phía dưới mới lên đến không bao lâu. Thế nhưng là thực lực của những người này lại tăng lên rất là cấp tốc. Đương nhiên nàng có thể tra được thiên môn phía dưới, Giang Ngọc Yến cũng cho một chút nhắc nhở. Bằng không, đại tính nữ đế là nghĩ không ra thiên môn phía dưới. Có thể đem thực lực của những người này, tại ngắn như vậy thời gian tăng lên tới cấp độ này, Thanh Long hội thâm bất khả chắc. Tô Thiếu Long thủ, trường sinh giả cùng tử sinh giả, ta biết được không nhiều. Trường sinh giả chính là thời kỳ viễn cổ một mực sống sót tồn tại, những người này rất ít xuất thế, nghe đồn chỉ là tại mỗi cái kỷ nguyên giai đoạn sau cùng xuất hiện, rất là quỷ dị, ta chưa từng thấy qua. Bất quá tử sinh giả, ta ngược lại thật ra tiếp xúc qua, năm đó ta chính là bị tử sinh giả chém giết. Đại tĩnh nữ đế trầm giọng nói, ngươi nói ngươi là bị tử sinh giả chém giết. Nghe được cái này Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đại tĩnh nữ đế lại là bị tử sinh giả chém giết. Đó chính là nói truy sát ngươi người, là tử sinh giả tổ chức. Tô Thần nghĩ đến lúc trước Giang Ngọc Yến các nàng hồi báo thời điểm, đề cập qua đại tĩnh nữ đế bị đuổi giết. Cái này không khỏi để Tô Thần nghĩ đến tử sinh giả. Truy sát ta thế lực, ta không biết có phải hay không là tử sinh giả tổ chức, mà là tổ chức này thủ lĩnh là một tử sinh giả. Năm đó ta tại toàn thịnh thời kỳ, chính là bị tổ chức này thủ lĩnh thần hồn tịch diệt sau mang đi. Về phần ta như thế nào chạy ra cái này một nửa thần hồn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đại tĩnh nữ đế trầm giọng nói. Chương 239, dòng sông thời gian, hắc ám chi nguyên. Cái gì? Người cũng không biết mình thần hồn là như thế nào thoát đi. Thần hồn bị diệt, làm sao còn sẽ có thần hồn? Tô Thần ánh mắt nhìn về phía đại tĩnh nữ đế, trong lòng thì là lật lên một trận sóng lớn. Đại tĩnh nữ đế lúc trước giấu giếm quá nhiều. Bây giờ nói ra, Tô Thần minh bạch trước đó cái này đại tĩnh nữ đế chính là muốn cho Thanh Long hội đến giúp đỡ nàng ngăn cản cái này có tử sinh giả tổ chức. Oanh! Tô Thần trên thân không tự chủ toát ra một cỗ sát ý. Ngươi là đang nghĩ lợi dụng chúng ta Thanh Long hội, trợ giúp ngươi ngăn cản cái kia thế lực. Mặc dù Tô Thần không có vô thượng đại đế thực lực, nhưng là bạo phát đi ra khí thế y nguyên bành trướng. Tại Tô Thần ánh mắt nhìn chăm chú, đại tĩnh nữ đế nhẹ gật đầu, đúng là muốn lợi dụng Thanh Long hội trợ giúp ta ngăn cản cái tổ chức kia. Bây giờ cái tổ chức kia chỉ sợ đã để mắt tới Thanh Long hội. Tô Thiếu Long thủ, bây giờ chúng ta còn cần tiếp tục hợp tác. Đại tĩnh nữ đế mở miệng nói. Nếu như không phải Tô Thần nâng lên trường sinh giả còn có tử sinh giả, cùng Chuyên Húc nhất tộc Chuyên Húc ấp, đại tĩnh nữ đế là không có ý định nói ra được. Lúc trước nàng chỉ là muốn cho Thanh Long hội trợ giúp nàng, ngăn cản truy tổ chức. Nhưng là có thể cùng Chuyên Húc ấp trò chuyện, Thanh Long hội tuyệt đối có vô thượng đại đế, như vậy nàng cần cùng Thanh Long hội hợp tác. Ngươi cứ như vậy cho là ta sẽ hợp tác với ngươi. Tô Thần nhìn xem đại tĩnh nữ đế nói. Tô Thiếu Long thủ không phải đang tra tử sinh giả sao? Cái tổ chức kia có tử sinh giả, Tô Thiếu Long thủ trợ giúp ta, khẳng định có thể nhìn thấy tử sinh giả. Nghe đồn tử sinh giả muốn phục sinh, cần hiến tế đại đế cảnh cường giả, lấy đại đế cảnh cường giả máu tươi tế tự, từ dòng sông thời gian bên trong, đem vẫn lạc người một tia chân linh bắt trở lại, từ đó lấy điểm ấy chân linh làm cơ sở, đại đế huyết nhục làm khung xương, ngưng tụ ra thân thể, phục sinh mà ra, phát huy ra trước người thực lực. Nhưng là chân linh ở trong dòng sông thời gian trở về, sẽ nhiễm đến một tia ô uế, những này ô uế cũng xưng là hắc ám chi nguyên, những này hắc ám chi nguyên lại không ngừng thôn phệ bọn hắn thân thể, thiêu đốt linh hồn của bọn hắn. Muốn ngăn cản những này hắc ám chi nguyên ăn mòn, liền cần cường đại người linh hồn, năm đó ta vừa mới đột phá vô thượng đại đế thời điểm, liền bị tử sinh giả đánh lén, hẳn là nhìn chúng ta đã viên mãn thần hồn. Đại tĩnh nữ đế sắp chết người sống một chút tình huống cáo chi Tô Thần. Đồng thời cũng đã nói một chút tình huống của mình. Bên trong dòng sông thời gian bắt về một tia chân linh. Tô Thần khẽ chau mày. Đối với đại tĩnh nữ đế có phải hay không vô thượng đại đế, Tô Thần không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là, đối phương từ dòng sông thời gian bên trong bắt về một tia chân linh. Tại Thái Thượng Ma Cung thời điểm, hắn tra duyệt một chút cổ tịch. Trong cổ tịch nâng lên dòng sông thời gian, nguyên thế giới người, cuối cùng kết cục, không phải địa phủ, luân hồi, mà là dòng sông thời gian. Đương nhiên cổ tịch chỉ là nâng lên, đối với dòng sông thời gian, không có quá nhiều miêu tả, bởi vì ai đều chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới tử sinh giả, vậy mà cùng dòng sông thời gian có quan hệ. Có chút thần bí, Tô Thần thầm nghĩ. Cái này tử sinh giả không đơn giản a, nhưng là ngươi theo chúng ta hợp tác, ngươi có gì có thể cùng ta hợp tác, Côn Bằng Đế Cung, đã bị chúng ta nắm giữ. Tô Thần nhìn xem Đại Tĩnh Nữ Đế nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tô Thần, đã quyết định đem Đại Tĩnh Nữ Đế nô dịch. Mình thế nhưng là có nô dịch phù, vì cái gì không cần, Đại Tĩnh Nữ Đế dám lợi dụng bọn hắn, như vậy thì đừng trách hắn nô dịch đối phương. Nghe được Tô Thần, Đại Tĩnh Nữ Đế thần thái có chút buông lỏng. Tô Thiếu Long Thủ, ta là cận cổ thời kỳ nhân vật, biết đến sự tình biết rất nhiều, cùng ta hợp tác, ngươi sẽ không lỗ. Chỉ là không biết, Tô Thiếu Long Thủ có thể hay không đại biểu Thanh Long Hội. Đại Tĩnh Nữ Đế nhìn về phía Tô Thần. Chỉ cần Thiếu Long Thủ quyết định, đó chính là Thanh Long Hội quyết định. Ở một bên Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần Thiếu Long Thủ đồng ý, ta nguyện ý nói cho Tô Thiếu Long Thủ một cái liên quan tới Thanh Long Nhất Tộc Thánh Địa tin tức. Đại Tĩnh Nữ Đế mở miệng nói. Thanh Long Nhất Tộc Thánh Địa, ta muốn kia địa chỉ làm cái gì? Tô Thần lạnh giọng nói. Tô Thiếu Long Thủ nhưng biết, nguyên thế giới, hung thú nhất tộc, vì cái gì không có Thanh Long Nhất Tộc? Đại Tĩnh Nữ Đế mở miệng nói. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, cái này hung thú nhất tộc bên trong, có hổ tộc, côn bằng, sư tộc, nhưng lại chưa nghe nói qua Thanh Long Nhất Tộc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Thanh Long Nhất Tộc vì linh thú đâu. Xem ra không phải. Thanh Long Nhất Tộc, tại cận cổ thời kỳ, liền bị người tiêu diệt, về phần xuất thủ người, là ai, không có ai biết. Chỉ là trong vòng một đêm, Thanh Long Nhất Tộc Thánh Địa, liền trở thành phế tích. Thanh Long Nhất Tộc tại cận cổ thời kỳ, thế nhưng là bá chủ thế lực một trong. Đại Tĩnh Nữ Đế sau khi nói đến đây, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh mình. Phế tích chi địa, nói cho ta để làm gì? Nghe đồn phế tích chi địa, có một cái thanh long trứng. Thanh long trứng, chỉ là nghe đồn mà thôi, ngươi liền muốn bằng vào cái tin đồn này cùng ta hợp tác. Dĩ nhiên không phải, ta có tin tức xác thực, kia thanh long trứng tồn tại. Đại Tĩnh Nữ Đế nói. Ngươi biết, cái này thanh long trứng. Tô Thần trong đôi mắt quang mang một trận nóng bỏng. Cho nữ đế các hạ dâng trà. Tô Thần đối Loan Loan nói. Loan Loan khom người lui ra. Chỉ chốc lát thời gian, liền lần nữa trở về trong đại sảnh. Đây là ta Thanh Long Hội độc hữu có thể gia tăng lực lượng thần hồn trà xanh, nữ đế xin các hạ nhấm nháp. Tô Thần khoát tay nói. Giờ phút này trong phòng đã hương trà bốn phía, nữ đế tại nghe được cỗ này hương trà thời điểm, thần hồn lại có loại có chút tăng trưởng chi thế. Đa tạ Tô Thiếu Long Thủ. Đại Tĩnh Nữ Đế nói cảm ơn, đồng thời nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức. Về phần đề phòng Tô Thần, nàng thật không có. Chủ yếu là Thanh Long Hội thực lực quá cao, muốn cầm xuống nàng rất bình thường. Ta đại biểu Thanh Long Hội hợp tác với ngươi, bất quá nữ đế các hạ, đã chúng ta đã hợp tác, như vậy không biết có thể cáo chi chúng ta, truy sát thế lực của ngươi kêu cái gì. Ta nghĩ ngươi nhiều năm như vậy, hẳn là điều tra ra một chút cái gì đi. Tô Thần mở miệng hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, Đại Tĩnh Nữ Đế thời gian dài như vậy, không có điều tra ra một vài thứ. Nếu như nói như vậy, nàng cũng không phải là Đại Tĩnh Nữ Đế. Là điều tra ra một chút, tổ chức này tên là Thương, tổng bộ hẳn là tại Thần Châu, bất quá mặc dù tại Thần Châu, nhưng là Thần Châu bên trong không có tổ chức này bất luận cái gì nghe đồn. Đại Tĩnh Nữ Đế uống xong trong tay trà đạo. Lấy Thương làm tên, là đối người chết truy điệu sao? Không có cái khác manh mối sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Chỉ là biết một cái tên, không có bao nhiêu tác dụng. Lúc trước ta tra được, cái này Thương tổ chức cùng Chân Vũ Đại Đế có chút tiếp xúc, nhưng là bây giờ Chân Vũ Đại Đế vẫn lạc. Đại Tĩnh Nữ Đế trầm giọng nói. Chân Vũ Đại Đế. Nghe được Chân Vũ Đại Đế, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nghĩ đến lúc trước Du Bội Ngọc trở lại tới tin tức. Sự tình trở nên có ý tứ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc trước Tô Thần thật không có quá để ý Chân Vũ Đại Đế tử vong sự tình, nhưng là từ khi thể nghiệm Thanh Long Chiến Hoàng thực lực, Vô Thượng Đại Đế muốn chết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trước mắt Đại Tĩnh Nữ Đế chính là ví dụ. Như vậy sao, xem ra Nữ Đế các hạ, không có cái khác muốn nói, vừa vặn, ta dược hiệu kia cũng bắt đầu, Nữ Đế các hạ, trà của ta cũng không phải tốt như vậy uống. Tô Thần nhìn về phía Đại Tĩnh Nữ Đế, trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Nghe được Tô Thần, Đại Tĩnh Nữ Đế thần sắc biến đổi, lập tức điều tra mình tình huống. Đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ biến mất, đồng thời thần hồn của nàng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, cả người con mắt tối đen, ngã xuống mặt đất phía trên. Tô Thần trong tay một đạo phù văn xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào Đại Tĩnh Nữ Đế bên trong thân thể. Chương 240, Khởi Nguyên Quốc Tử Nguyên Thần, Tôn Hà hiện thân. Thần Châu, Khởi Nguyên Quốc, Hoàng Hôn, Lãnh Gia. Lãnh Gia gia chủ ngay tại trong đại sảnh vừa đi vừa về dạo bước, giống như gặp cái gì khó mà giải quyết sự tình. Lãnh Thanh Thu dậm chân đi vào trong đại sảnh, nhìn xem có chút vẻ u sầu Lãnh Gia gia chủ, không khỏi mở miệng nói, phụ thân gấp gáp như vậy tìm ta đến đây là có chuyện gì. Lãnh Gia gia chủ không nói gì, mà là cầm trong tay một phong thiếp vàng thiếp mời đưa cho Lãnh Thanh Thu. Thiệp mời, Tây Uyển Sơn Trang. Lãnh Thanh Thu tiếp nhận thiệp mời sau nói. Quốc đô vị kia truyền đến ý chỉ, yêu cầu chúng ta Lãnh Gia lão tổ tiến về quốc đô một chuyến, thương lượng Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ sự tình. Phụ thân người ta cũng muốn cùng theo tiến về. Lãnh Gia gia chủ trầm giọng nói. Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ sự tình, phụ thân, bây giờ Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ thế nhưng là thiên hạ đều biết, cực kỳ cường đại thế lực đều phái người đến đây, coi như chúng ta Vọng Sơn Thành, đều có không ít cường giả thế lực, Thiên Lưu Kiếm Tông người ngay tại Vọng Sơn Thành bên trong. Ngươi cũng biết cái này Thiên Lưu Kiếm Tông thế nhưng là kém một bậc thế lực, những năm này hắn cùng một chút cổ lão thế gia hợp tác, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ đã đạt tới một cấp thế lực. Dạng này thế lực đều phái người xuất hiện, Khởi Nguyên Quốc tham dự chuyện như vậy, phụ thân nếu như đi trước lời nói, chỉ sợ chỉ có thể trở thành pháo hôi. Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói, ta cũng là sợ dạng này, nhưng là đây là vương đô mệnh lệnh, không được vi phạm. Đến đây ban phát ý chỉ chính là Tam Điện Hạ. Bên cạnh hắn đi theo một vị cao thủ, vị kia cao thủ cho ta một loại thực lực rất mạnh cảm giác. Ngươi cũng biết lão tổ thực lực chỉ là mạnh hơn ta một điểm, nhưng là thọ nguyên gần, toàn lực bộc phát đều không nhất định có ta mạnh. Chúng ta chỉ sợ không thể không đi, ta gấp gáp như vậy tìm ngươi đến đây, chính là muốn mượn ngươi chân vũ thần điện đệ tử thân phận, nhìn xem có thể hay không để cho vương đô người nhượng bộ một chút, lão tổ không đi, liền một mình ta tiến đến. Lãnh Gia gia chủ nói. Vậy cái này thiệp mời là chuyện gì xảy ra? Đây là Tam Điện Hạ thiệp mời, hắn đêm nay muốn tại Tây Uyển Sơn Trang bên kia tiếp khách, cho nên ta nghĩ đêm nay ngươi đại biểu ta tiến đến dự tiệc, ta liền cáo bệnh, tạm thời không ra mặt. Lãnh Gia gia chủ nói, tốt, đêm nay ta thay cha thân tiến đến gặp kia Tam Điện Hạ. Lãnh Thanh Thu nhẹ gật đầu, hết thảy cẩn thận, ta cảm giác sự tình lần này không đơn giản. Lãnh Gia gia chủ trầm giọng nói, mặc dù bây giờ chân vũ thần điện tại Thần Châu vẫn rất có uy vọng, nhưng là sự tình lộ ra một chút không tầm thường, cho nên vẫn là phải chú ý một chút. Lãnh Thanh Thu rời đi đại sảnh về sau, liền đi tới Du Bội Ngọc trong phòng. Khởi Nguyên Quốc Tam Điện Hạ đến đây Vọng Sơn Thành, mời ta phụ thân cùng ta Lãnh Gia lão tổ tiến đến vương đô thương lượng Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ sự tình. Khởi Nguyên Quốc chủ, hắn vào lúc này triệu tập mọi người tiến về quốc đô là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ sự tình, thật cùng Khởi Nguyên Quốc chủ có quan hệ? Lãnh Thanh Thu nhìn thấy Du Bội Ngọc sau liền mở miệng nói. Du Bội Ngọc thực lực, bây giờ thế nhưng là mạnh hơn nàng. Từ một chút trên dấu vết nhìn, Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ hẳn là cùng Khởi Nguyên Quốc có quan hệ. Phụ thân người cái kia bên cạnh ý là. Phụ thân ta muốn cho lão tổ lưu thủ gia tộc, nguyện ý mình tiến về quốc đô, để cho ta tiến đến gặp một chút Tam Điện Hạ. Hy vọng bằng vào ta chân vũ thần điện đệ tử thân phận, để Tam Điện Hạ đồng ý. Bất quá ta phụ thân còn nói Tam Điện Hạ bên cạnh có cao thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.